Tuần thú Đại Minh, quyển 3 chương 266, vừa bất ngờ vừa kinh sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tay của Chính Đức nắm chặt lại, giọng trầm xuống, nói, Hạng Hào. Đoàn Phi khẽ nói, không sai, Hạng chỉ huy sứ tạo hiện trường giả, hành động này làm cho người ta sinh nghi. Chính Đức hít một hơi, nói, A Phi, nhà ngươi nghi ngờ Hướng Hào giết Bình Mậu đúng không? Đoàn Phi lắc đầu đáp, sự tình vụ án như thế nào vẫn chưa rõ. Thần không dám chắc, có điều, Hạng đại nhân làm giả hiện trường thì không còn nghi ngờ gì nữa. Thuận, theo phép nước hoàng thượng cũng phải thể hiện gì đó để răn đe. Chính Đức hừ một tiếng, nói, ngoài việc này ra nhà ngươi còn phát hiện gì không? Đoàn Phi đáp, thần còn phát hiện sau khi mua căn nhà này Chu Đức mới phát hiện thi thể chôn trong hoa viên. Chính Đức sôi nổi hẳn, nói, lại chuyện gì thế này? Đoàn Phi nói, việc này nói ra cũng phức tạp, xin hoàng thượng hãy cùng thần diễn một. Vở kịch một vở kịch thú vị để dần dần làm sáng tỏ vấn đề. Đoàn Phi ghé sát tai Chính Đức nói khẽ. Chính Đức cảm thấy hứng thú, gật đầu nói. Hay ta sẽ chơi cùng với ngươi. Đoàn Phi nghe thấy tiếng bước chân bước nhanh đến. Hắn vội vàng nói. Hoàng thượng đã chuẩn bị xong chưa? Chính Đức vội vàng đi về phía sau ngai vàng ngồi xuống hít một hơi, vở kịch chuẩn bị bắt đầu. Trương Nhụy vội vội vàng vàng đi tới trước điện đúng lúc nghe thấy tiếng Chính Đức đập bàn quát lớn. Hướng Hào thật to gan, dám làm chuyện thế này, uổng công trẫm tin tưởng y, người đâu truyền chỉ. Đem tên Hạng Hào nhốt vào thiên lao, Trương Nhụy vui mừng quá đỗi, cảm giác như mình đang nằm mơ. Kẻ cường địch, Hạng Hào mà mình lúc nào cũng nơm nớp lo sợ giờ bị thất sủng như thế. Này, việc này thật cũng không đơn giản a, Trương Nhụy đang vui mừng thì. Nghe thấy Chính Đức nói tiếp, chấm, giam 3 ngày, phạt nửa năm bổng lộc, trong 3 ngày này cầm y vệ tạm thời do Đoàn Phi tiếp quản. Miệng Trương Nhụy đắng ngắt giống như ngậm phải phân chuột, giam vào thiên, lao 3 ngày, trừng phạt thế này quá nhẹ đi a, còn nữa cầm y vệ lại tạm. Thời do Đoàn Phi tiếp quản, rốt cục thì Hoàng thượng đang nghĩ gì đây? Đoàn Phi cũng kinh ngạc, hắn không ngờ mượn cơ hội này Chính Đức bỗng. Muốn hắn tiếp quản cầm y vệ a, đây không phải là nơi mà kẻ. Tiểu tử như hắn có thể tùy tiện dây vào được, Đoàn Phi vội đáp, Hoàng thượng, thần chỉ e không gánh vác nổi trọng trách này. Trương Nhụy cũng nói, Hoàng thượng, Đoàn đại nhân tuy tuổi trẻ tài cao nhưng còn trẻ người. Non dạ, nếu xét về đức độ thì khó phục lòng người. Cầm y vệ giống như, con ngựa bất kham, lão nô chỉ sợ Hoàng thượng sắp xếp như thế này lại. Chính là làm hại Đoàn đại nhân đó. Chính Đức mặc kệ, nói, chuyện này thì có đáng gì, chỉ có 3 ngày thôi mà. Cũng đâu phải là bắt y phải trưởng quản cầm y vệ luôn. Trẫm giao cho hắn quyền này, chỉ là để, cho hắn thuận lợi điều tra vụ án. Đoàn Ái Khanh, ngươi không nên từ chối nữa. Đoàn Phi cắn răng, nói. Thần nhất định không phụ sự kỳ vọng của Hoàng thượng. Chính Đức mừng rỡ nói. Trẫm đúng là muốn ngươi tiếp quản cầm y vệ mãi mãi. Tiếc là nhất định, sẽ có nhiều người phản đối, chẳng phải Trương Nhụy là kẻ đầu tiên phản. Đối đó sao? Trương Nhụy vội vàng đáp. Hoàng thượng, lão, nô không phải là phản đối Đoàn đại nhân trưởng quản cầm y vệ. Kỳ thực, Đoàn đại nhân vừa thông minh lại thân thiện, so với Hạng Hào còn thích. Hợp với vị trí chỉ huy sứ hơn, chỉ có điều Đoàn đại nhân tuổi còn quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trẻ cũng nên rèn luyện thêm vài năm nữa rồi Hoàng thượng giao trọng. Trách cũng không muộn, được rồi, các ngươi ai nói cũng có đạo lý, Chính Đức thay một bộ thường phục nói, Đoàn Ái Khanh mới có nửa ngày đã tìm ra rất nhiều manh mối, nhất định là hao phí không ít sức lực đúng không, hãy theo chậm tới Trích Tinh lầu chơi cờ nào. Trương Nhụy vội nói, Đoàn đại nhân tìm được manh mối gì rồi, làm Hoàng thượng nổi trận lôi đình, Hạng chỉ huy sứ lại làm sai điều gì rồi. Chính Đức không hài lòng, nói, tên này to gan dám làm giả hiện trường phá hoại quá trình điều tra vụ. Án, trẫm bực quá mới phạt hắn, xem hắn sau này còn dám như thế không. Càng nói trẫm càng thấy bực mình, cụ thể tình hình như thế nào hãy để, Đoàn Ái Khanh nói với ngươi, Đoàn Phi đem việc Hạng Hào sai người đổi hố bùn nói lại. Trương Nhụy sợ hãi, nói, Hoàng thượng, lão nô vẫn nghĩ việc nhỏ gì đó làm Hoàng thượng tức giận, ai dè Hạng Hào gan to bằng trời dám phá hoại chứng cứ vụ án. Việc này, không thể xem nhẹ, Hạng Hào là kẻ đáng nghi nhất. Hành vi phá hoại chứng cứ của hắn đủ để nói lên rằng hắn chính là hung thủ. Hoàng thượng giết người đền mạng nhất định phải đem sự trảm Hạng Hào thị uy trước dân. Chúng, Chính Đức hừ một tiếng, nói vặn lại, Trương Nhụy, sao nhà ngươi lại muốn giết Hạng Hào vậy? Trương Nhụy sừng sốt đáp, Hoàng thượng giết người đền mạng, lẽ nào không đúng hay sao? Chính Đức cười, mắng, cũng may là trẫm không cho ngươi điều tra vụ án, nếu không thì sẽ mắc rất nhiều sai sót, những kẻ chết oan trong tay ngươi sẽ nhiều vô kể. Đoàn Ái Khanh, nói cho y biết chuyện xảy ra như thế nào. Đoàn Phi nói với Trương Nhuệ, Trương Công Công, bổn quan điều tra được Hạng Hào dùng kế đào hố đổi bùn để làm giả hiện trường, nhưng bổn quan còn phát hiện ra có người đã đem thi thể từ chỗ khác chôn trong hoa viên ở nhà cũ của Hạng Hào. Và, thời gian cũng không lâu, nhiều nhất không quá 10 ngày. Có nghĩa là sau, khi Hạng Hào bán nhà, điều này chứng tỏ vụ án Bạch Cốt với Hạng Hào, không có liên hệ gì, là do có người hàm hại Hạng Hào. Trương Nhuệ kinh ngạc nói, chuyện gì thế này, vì sao ta chưa từng nghe Hải Công Công nói đến. Đoàn Phi cười, nói, Trương Công Công xin thứ lỗi, việc này là do tôi cố tình gạt Hải Công. Công đó, sợ truyền ra ngoài thì manh mối duy nhất sẽ không còn. Chính Đức cũng nói đệm vào, cũng không còn cách nào khác. Trương Nhuệ, người đừng trách cứ Đoàn Phi nữa. Bây giờ tin này chỉ có ta và Đoàn Phi hai người biết nên không sợ. Có người biết được liền giết người bịt miệng nữa. Trương Nhuệ không hiểu gì cả, nói. Giết người bịt miệng, Hoàng thượng, việc này rốt cục là như thế nào? Chính Đức nghĩ một lát rồi nói với Trương Nhuệ. Được rồi, việc này cũng không giấu ngươi nữa. Có điều ngươi phải cẩn thận không được để tin tức này lọt ra ngoài. Đoàn Phi đi đến trước cửa điện kêu Ngỗ Tác họ Lưu vào. Họ Lưu suýt nữa thì ngã ra đất, Hoa Minh vỗ vỗ vai mới hồi lại. Lưu Ngỗ Tác nhìn Hoa Minh, cảm kích cắn răng đi về phía trước. Đoàn Phi lấy từ trong tay áo ra hai tờ khẩu cung, lần lượt đưa cho Chính Đức và Trương Nhuệ. Tờ đưa cho Trương Nhuệ cầm chính là tờ mà Hải Công Công đã xem qua, làm cho hắn cảm thấy bứt rứt muốn xem tờ trong tay Chính Đức. Lưu Ngỗ Tác đi vào đầu không dám ngẩng lên, hắn đến phía trước ba người liền cúi đầu quỳ xuống, khấu đầu vài cái rồi mới nói. Tiểu nhân Lưu Ngọc Hỷ khấu kiến Hoàng thượng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Chính Đức nói, bình thân, mau đứng lên nói. Lưu Ngọc Hỷ, khẩu cung này của nhà ngươi, có phải đều là thật không? Ngươi mau nói lại một lần nữa. Lưu Ngọc Hỷ nói, tạ ơn Hoàng thượng, những lời khai của tiểu nhân không có một từ giả dối. Những tình tiết nhỏ thế này chỉ cần người có một chút kinh nghiệm đều nhìn ra. Lưu Ngỗ Tác đứng dậy, đem quá trình khám nghiệm thi thể và những phán đoán của mình nói ra. Sau khi Lưu Ngọc Hỷ nói xong, Trương Nhuệ hoài nghi nói. Lưu Ngọc Hỷ, ngươi biết lời nói của nhà ngươi quan trọng như thế nào? Không, nhà ngươi không được ăn nói bừa bãi. Cẩn thận Hoàng thượng khép, ngươi vào tội khi quân đó. Cách Trương,